Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 198 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông cười, trong lòng nghĩ mình có thể không nghĩ ngợi được không? Mặc dù hai ông hiện giờ đúng là không còn đảm nhiệm chức vụ gì cả, nhưng họ cũng là người đứng đầu của Trung Hoa, dù có đi tàn bộ ở Hồng Kông thì cũng không hề bình thường chút nào. Mà Hàn Đông hiện tại mới làm cái chức cán bộ cấp sở, lại đang công tác tại đơn vị cơ sở, không thuộc Bộ Quốc phòng, cũng chẳng phải làm việc tại văn phòng Trung ương, đi theo thì có nghĩa lý gì? Duy nhất chỉ có một lý do hợp lý cho chuyến đi này, đó là Hàn Đông lấy danh nghĩa là hậu bối, tháp tùng hai tiền bối đi thăm thú. Nhưng mà cái cách lý giải này cũng không hợp lý lắm. Bởi vì hai ông cụ tuy không còn đường chức nữa, nhưng tuyệt đối không phải là hai ông già bình thường. Mỗi một hành động lời nói của họ là chủ đề chú ý của cả xã hội. Cũng chính vì vậy mà Hàn Đông không hiểu vì sao lão thái gia lại sắp đặt như vậy. Hơn nữa, cũng không biết đây là ý của lão thái gia hay ý của Nam Tuần Trưởng nữa. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không hỏi gì. Dù sao thì là ý của ai đi chăng nữa, cũng chẳng khác biệt là mấy. Ngắt điện thoại, Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc suy tư. Xem ra thì lịch sử đã có một số thay đổi nhỏ rồi. Mặc dù đại cục vẫn vậy, nhưng về mặt tiểu tiết thì đã thay đổi khá nhiều. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, thì tất cả những sự thay đổi đó đều theo chiều hướng tốt. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Cũng có thể tất cả những thay đổi này sẽ mang đến sự tái sinh. Mình cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều như thế. Đã chấp nhận đi con đường này rồi, thì phải cố gắng hết sức làm tốt công việc của mình, phát triển theo phương hướng tốt là được. Tâm trạng của Hàn Đông rất tốt, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn. Lúc này, Khổng Phàm Chí tiến vào nhắc. Chủ tịch, còn 10 phút nữa là hội nghị thường vụ bắt đầu ạ. Anh ta biết Hàn Đông là người rất đúng giờ, nên mọi lần đều nhắc trước Hàn Đông. Hàn Đông gật đầu, cầm sổ ghi chép và cốc trà. Vừa mới đi đến cầu thang thì thấy Trừ Bình Khánh cũng đến. Nhìn thấy Hàn Đông, Trừ Bình Khánh tối sầm mặt lại, không nói một câu, nhanh chóng đi xuống tầng dưới. Trừ Bình Khánh uất hận vô cùng, nhưng không có cách nào cả. Anh ta cũng đã liên hệ với những người hậu thuẫn mình trong tỉnh, nhưng người ta nói rằng tốt nhất anh ta nên hạ giọng và xử lý tốt mối quan hệ của mình với Hàn Đông. Điều này làm cho Trừ Bình Khánh rất buồn bực. Đến phòng hội nghị, mọi người hầu như đã đến đông đủ cả, ai ai cũng lần lượt đứng dậy chào Hàn Đông. Hàn Đông ngồi ghế số 2, lấy một bao thuốc ra chia cho những người xung quanh. Sau đó mọi người vừa hút thuốc vừa nói chuyện, không khí trong phòng có vẻ rất hài hòa. Nhưng thực tế như thế nào thì chỉ có trong lòng mọi người mới hiểu rõ được. Hạ Kim Cường như thường lệ vẫn là người cuối cùng bước vào phòng. Anh ta ngồi ghế số 1, thấy Hàn Đông đưa hộp thuốc ra mời, bèn khua tay nói. Cổ họng tôi đang có vấn đề. Hàn Đông khẽ cười rồi cất hộp thuốc đi. Có lẽ Hạ Kim Cường khó chịu trong lòng cũng nên. Trưởng ban thư ký, mọi người đến đông đủ rồi chứ? Hạ Kim Cường uống một ngụm trà rồi hỏi. Hầu Hoa Đông gật đầu nói. Đã đủ rồi ạ. Câu hỏi và câu trả lời này hiển nhiên là chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù sao thì những ủy viên của hội nghị đều là những gương mặt quen thuộc. Hạ Kim Cường chỉ cần đảo mắt một lượt là có thể biết ai đến ai không đến rồi. Chỉ có điều là lần nào anh ta cũng phải hỏi qua một lượt, chỉ để thị ủy cái chức bí thư thành ủy của mình. Vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc họp. Hạ Kim Cường vẻ mặt lạnh tanh nói. Hội nghị lần này chủ yếu có hai nội dung lớn. Một là vấn đề phân công lãnh đạo thành ủy, hai là vấn đề sắp xếp nhân sự. Sau đây chúng ta nói về vấn đề số 1. Tôi xin nói ý kiến của mình trước. Anh ta nói ý kiến lần trước đã nhắc với Hàn Đông. Theo đó thì Trịnh Thị Vĩ đang đảm nhận chức vụ trưởng ban tuyên giáo, đi làm trưởng ban thư ký, Hầu Hoa Đông quản việc của ban tuyên giáo. Những người khác thì không có điều chỉnh gì. Xem ra, Hạ Kim Cường vẫn chưa chịu thua. Hàn Đông cười thầm trong bụng. Chỉ có điều là mình không thể để anh ta thừa cơ vậy đâu. Hạ Kim Cường vừa nói, mọi người cùng thảo luận, thì Bành Y Vinh, phó bí thư thành ủy, bèn giơ tay nói. Tôi có ý kiến thế này. Tôi cho rằng, với tình hình hiện tại của thành ủy, thì chúng ta không nên tiến hành điều chỉnh lớn. Trước giờ, đồng chí Trịnh Thị Vĩ vẫn đảm nhiệm công tác ban tuyên giáo, đồng chí Hầu Hòa Đồng thì quản bên văn phòng thành ủy, Nếu chúng ta thay đổi vị trí của hai người cho nhau, thì đồng nghĩa với việc họ phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện nay thành phố Tân Châu đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, chúng ta phải tận dụng triệt để hiệu quả công tác của mọi người. Do vậy, ý kiến của tôi là giữ nguyên vị trí của hai đồng chí này. Nghe Bành Y Vinh phát biểu vậy, Hạ Kim Cường mặt nặng xuống, tay phải nắm chặt lấy cốc trà. Bành Y Vinh chủ động đứng ra phản đối Hạ Kim Cường có hai lý do chính. Một là anh ta hiện là phó bí thư thành ủy, do vậy không muốn trưởng ban thư ký lại là người của Hạ Kim Cường. Hai là anh ta biết trước Hàn Đông không đồng ý với ý kiến của Hạ Kim Cường. Anh ta phản đối trước để thể hiện với Hàn Đông. Hàn Đông tất nhiên là hiểu ý của anh ta, đợi anh ta phát biểu xong, bèn quay về phía anh ta mỉm cười. Nhìn thấy Hàn Đông mỉm cười với mình, Bành Y Vinh thấy rất vui. Tiếp sau đó, mọi người lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Kết quả rõ mồn một, trừ Bành Y Vinh ra, thì phía Hàn Đông có 7 phiếu ủy viên thường vụ rồi, số phiếu này đã hơn một nửa, thêm Bành Y Vinh vào nữa là 8 phiếu. Có thể nói, hội nghị lần này, Hàn Đông đang ở thế áp đảo. Hạ Kim Cường tuy là bí thư thành ủy, nhưng trong tay chỉ nắm 5 phiếu ủy viên thường vụ, không tài nào đấu nổi với Hàn Đông. Mặc dù đã sớm dự liệu được điều này, nhưng Hạ Kim Cường vẫn không khỏi buồn bực. Kết quả này cho thấy, thành phố Tân Châu chính thức đi vào thời đại Hàn Đông. Từ nay về sau, cái chức bí thư thành ủy của anh ta cũng chỉ có thể nắm chặt mũi mà sống qua ngày mà thôi. Những người bên phe của Hạ Kim Cường trong lòng cũng chịu nặng. Mặc dù bọn họ nghe tin từ Hạ Kim Cường, biết được thế cục trong tỉnh, có khả năng tháng 10 này sẽ có sự thay đổi lớn. Lúc đó, chỗ dựa của Hàn Đông là Nguyên Hằng Kiện sẽ rời tỉnh Tây Xuyên, nhưng bọn họ vẫn không thể vui hơn được. Từ nay đến tháng 10 còn lâu lắm, ít ra thì bọn họ cũng sẽ bị Hàn Đông khống chế một khoảng thời gian dài nữa. Mà có khi Nguyên Hằng Kiện rời đi, thì tất cả thành phố Tân Châu đã nằm trong tay Hàn Đông hết rồi. Vấn đề thảo luận thứ nhất đã nhanh chóng kết thúc. Sự phân công ủy viên thường vụ không có gì thay đổi lớn. Thay đổi duy nhất đó là Phó Chủ tịch Thường trực là Hoàng Văn Vận. Việc này đã được quyết định trong công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa xuống. Ngoài ra thì Vương Hiểu, chủ quản khu công nghệ cao, đảm nhận chức chủ nhiệm Bí thư Đảng ủy khu công nghệ cao. Sau đây chúng ta tiến hành thảo luận vấn đề nhân sự. Đầu tiên là chức Bí thư quận Cao Bằng. Đồng chí Vương Dược Minh được điều làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, nên vị trí này vẫn trống. Thời gian trước do thành phố bận việc lớn việc nhỏ, nên bây giờ mới đưa ra vấn đề này để giải quyết. Hạ Kim Cường lấy hết dũng khí đưa ra ý kiến của mình. Anh ta cho rằng công tác tại quận Cao Bằng tương đối quan trọng. Do vậy, nhân sự cần phải ổn định. Anh ta cũng đề nghị chức vụ này do đồng chí chủ tịch quận Thường Tĩnh Phong đảm nhiệm. Bởi vì phó bí thư thành ủy và trưởng ban tổ chức đều không phải người của mình, nên Hạ Kim Cường đành phải một mình xuất kích. Chủ tịch quận Cao Bằng Thường Tĩnh Phong trước đây vốn là muốn đi theo Hàn Đông, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Hàn Đông có vẻ không vừa ý với anh ta. Do vậy, anh ta muốn phát triển thì chỉ còn cách theo Hạ Kim Cường. Phó bí thư Bành cầm cốc trà chậm chậm uống từng ngụm một. Anh ta biết rõ Hàn Đông không thể bỏ qua cái chức bí thư quận ủy, nên chẳng mất công tranh giành làm gì. Anh ta để cho Hàn Đông đề bạt người xong rồi sẽ hết sức ủng hộ, sau đó sẽ tìm xem vị trí nào không thật sự quan trọng lắm để nhét người của mình vào. Đến Tân Châu cũng được một thời gian, anh ta cũng đã thu nạp một số người. Tuy rằng thế lực không thể so sánh với Hàn Đông và Hạ Kim Cường, nhưng ít ra cũng tốt hơn trước nhiều. Người phe Hạ Kim Cường gồm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Ngụy Chính Minh, Bí thư Đảng ủy Công an Trần Phúc Sương, Trưởng ban Tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ, Phó Chủ tịch Trử Bình Khánh đều nhất loạt biểu thị đồng ý. Tuy nhiên, ánh mắt họ cho thấy chính bản thân họ cũng sợ rằng sức yếu không thể kháng lại nổi. Người phía Hàn Đông tạm thời vẫn chưa đưa ra ý kiến gì. Bởi vì trước giờ Hàn Đông vẫn chưa trao đổi gì với mọi người, nên hầu như chưa ai biết ý của Hàn Đông thế nào. Thực ra, Hàn Đông cũng nghĩ rất nhiều. Tới bước này thì Hàn Đông cũng hạ quyết tâm rồi. Bất kể thế nào thì cũng không thể để Hạ Kim Cường chiếm vị trí bí thư quận Cao Bằng được. Hàn Đông mỉm cười rồi nói. Để tôi phát biểu vài câu. Ngay tức khắc, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Hàn Đông. Hàn Đông nói. Tôi cho rằng, năng lực làm việc của đồng chí Hoa Bảo Quân, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thành phố tương đối ổn, hợp với chức vị bí thư quận ủy Cao Bằng. Đề bạt của Hàn Đông khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Lần này, Hoa Bảo Quân cũng có trong danh sách tuyển cử phó chủ tịch. Số phiếu anh ta nhận được cũng vượt Quách Hàm An 10 phiếu, nhưng cũng chỉ là tham gia cho đủ danh sách.

Dù sao, quyền chủ động là ở thành phố Tân Châu, lão ta cũng không thể mang mỏ than của huyện Phú An đi được. Ừ, tôi không gặp bọn họ nữa. Anh báo cáo cho phó chủ tịch thành phố Văn Vận, nếu anh ấy có thời gian thì tiếp đón. Hàn Đông thản nhiên nói. Lần trước, Tần Vĩ Quân gọi điện đến, thái độ lời nói đều không khách sáo. Hàn Đông đương nhiên cũng không nể mặt lão ta. Lão ta là từ trên tỉnh xuống thì sao chứ? Chỉ là một cán bộ cấp phó giám đốc sở thôi. Hàn Đông là chủ tịch thành phố bận rộn như vậy, làm sao có thời gian gặp lão ta? Để cho phó chủ tịch thường trực tiếp đón lão ta cũng coi như là ngang hàng rồi. Chu Tử Phong thấy vẻ mặt của Hàn Đông, liền biết hắn khó chịu về tổ chuyên gia này, bèn gật đầu đi đến văn phòng của Hoàng Văn Vận báo cáo tình hình, đồng thời cũng nói lại thái độ của Hàn Đông. Anh ta biết mối quan hệ mật thiết của Hàn Đông với Hoàng Văn Vận, bởi vậy nếu có chuyện gì đều nói rõ ràng, như vậy mới có thể làm tốt công tác truyền đạt mệnh lệnh. Trong lòng Hoàng Văn Vận biết rõ là chuyện gì, bèn nói. Thế này đi, trưởng ban thư ký, anh thông báo cho phó chủ tịch thành phố Thẩm, cục than đá và đồng chí bên ủy ban kế hoạch, ngày mai sắp xếp một buổi tọa đàm, nghe các chuyên gia của tỉnh nói thế nào. Ngày hôm sau, Tần Vĩ Quân dẫn một nhóm người đến thành phố Tân Châu, ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Hoàng Văn Vận, phó chủ tịch thành phố Thẩm Tòng Phi tiếp kiến bọn họ. Thấy Hàn Đông không ra mặt, sắc mặt Tần Vĩ Quân liền trở nên u ám. Hoàng Văn Vận nói, chào mừng phó cục trưởng Tần và các vị chuyên gia đến thành phố Tân Châu chỉ đạo công tác. Chủ tịch thành phố Hàn công việc quá bận, cho nên giao cho tôi và phó chủ tịch thành phố Thẩm cùng nhau tiếp đón các vị. Ha ha ha, chủ tịch thành phố của các anh thật là bận rộn quá. Tần Vĩ Quân cười nhạt, vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm một số máy, rồi nói, bí thư ạ, chúng tôi đã đến rồi. Nghe thấy Tần Vĩ Quân xưng hô đối phương là bí thư hạ, Hoàng Văn Vận khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ thầm. Xem ra, Tần Vĩ Quân này dường như có liên hệ gì với Hạ Kim Cường, xem ra lần này lão ta đến có ý đồ không tốt. Lúc này, Tần Vĩ Quân nói vào điện thoại vài câu, liền cười ha ha nói. Được, được, vậy cứ như thế. Sau đó, lão ta cúp điện thoại, liếc nhìn Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hoàng Văn Vận thản nhiên cười, nói. Phó cục trưởng Tần, các vị chuyên gia, chúng ta đến phòng họp đi, tất cả mọi người đang chờ. Tần Vĩ Quân đành phải gật đầu, cười nhạt, đi theo Hoàng Văn Vận cùng bước vào phòng họp. Lúc này, trong phòng họp, những người phụ trách của các bộ phận có liên quan ở thành phố Tân Châu đang ngồi chờ rồi. Hoàng Văn Vận dẫn đoàn người đi vào, sau đó mọi người ổn định vị trí. Tiếp theo, Hoàng Văn Vận phát biểu khai mạc, hoan nghênh lãnh đạo và các chuyên gia của Cục Công nghiệp Than Đá tỉnh đến thành phố Tân Châu chỉ đạo công tác. Sau đó, Tần Vĩ Quân cũng phát biểu, lão nói. Lần này tới đây là do nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ủy, tiến hành thảo luận, sắp xếp và bố trí công việc có liên quan đến mỏ than huyện Vũ An, thành phố Tân Châu. Tài nguyên than đá là tài nguyên không thể tái sinh. Trên toàn quốc mà nói, tài nguyên than đá tỉnh ta không phải là rất phong phú. Ý của lão ta nói gần nói xa là trữ lượng của mỏ than huyện Vũ An rất lớn, chiếm 1/3 trữ lượng than đá của cả tỉnh. Bởi vậy, cần phải tăng cường quản lý, phải tiến hành khai thác và sử dụng dưới sự sắp xếp thống nhất của toàn tỉnh. Theo ý của lão ta, việc khai thác mỏ than của huyện Vũ An là muốn Cục Công nghiệp Than Đá tỉnh thống nhất bố trí. Hoàng Văn Vận ngồi yên ở đó. Trong chuyện này, thành phố Tân Châu nhất định sẽ không buông tay. Cho nên, bất luận Tần Vĩ Quân nói như thế nào, bây giờ cứ tạm thời nghe, về sau cụ thể làm như thế nào cũng không phải do Tần Vĩ Quân định đoạt. Thẩm Tòng Phi ngồi ở một bên chậm rãi uống trà, không thèm để ý đến lời nói của Tần Vĩ Quân. Theo phân công của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm vụ chủ yếu của anh ta là quản lý công nghiệp, tài chính và khu công nghiệp xanh Trường Giang Nguyên. Nếu để cho Cục Công nghiệp Than Đá tỉnh đoạt lấy quyền chủ động khai thác mỏ than huyện Vũ An, không phải là chiếm đoạt thành tích trong tay anh ta sao? Huống chi, vừa mới nghe Tần Vĩ Quân gọi điện thoại, dường như có cấu kết với Hạ Kim Cường. Như vậy, ý đồ của người này rất rõ ràng, nhất định không phải đến để làm việc tốt. Cho nên, Thẩm Tòng Phi đã coi Tần Vĩ Quân dẫn đến cái gọi là tổ chuyên gia thành một vở kịch khôi hài. Cảm thấy tiếp bọn họ thật là lãng phí thời gian. Phải nói rằng, Thẩm Tòng Phi hiện tại rất bận. Anh ta đang toàn lực chuẩn bị tài liệu, rồi chuẩn bị đi đến mấy tập đoàn gang thép lớn ở trong nước. Chắc chắn phải nhanh chóng lập nền liên doanh than thép trước đã. Sau khi Tần Vĩ Quân nói xong, lại đến mấy tên được gọi là chuyên gia phát biểu ý kiến, đưa ra đủ loại suy nghĩ và đề nghị đối với việc lợi dụng khai thác tổng hợp mỏ than. Trong đó, một điểm chủ yếu nhất chính là cần phải tiến hành khai thác một cách đảm bảo dưới sự thống nhất quy hoạch của toàn tỉnh. Khi chuyên gia phát biểu, Tần Vị Quân ngồi ở đó, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi. Chủ tịch thành phố Tân Châu Hàn Đông này lại không ra mặt tiếp đón lão, làm cho trong lòng lão ta vô cùng khó chịu. Nhưng trước khi đến, lão ta đã liên hệ với Hạ Kim Cường. Trong một số vấn đề, hai người cũng đã thống nhất ý kiến. Cho nên, lão ta quyết định thật nhanh, gọi điện thoại cho Hạ Kim Cường chính là để tiêu diệt nhuệ khí của Hàn Đông. Cậu không phải không muốn tiếp đãi tôi sao? Đến lúc đó, nhân vật số một của mấy người đích thân tiếp tôi, ăn cơm cùng chúng tôi, xem thể diện cậu để ở đâu. Tần Vị Quân nghĩ thầm trong lòng. Chỉ là chủ tịch thành phố mà thôi, đừng nghĩ là mình giỏi. Không cần nói đến bên trên có lãnh đạo tỉnh ủy, ngay tại thành phố Tân Châu, cậu cũng chỉ là xếp thứ hai mà thôi, kiêu ngạo gì chứ? Theo lão nghĩ, chỉ cần bí thư thành ủy thành phố Tân Châu Hạ Kim Cường ra mặt, đến lúc đó mình làm mất mặt của Hàn Đồng là không thành vấn đề. Trước khi lão đến, không thăm dò tình hình của thành phố Tân Châu, chỉ là tuân theo suy nghĩ thông thường, cảm thấy thành phố Tân Châu chắc chắn là Hạ Kim Cường nói là được. Lão có lý do, một là Hạ Kim Cường là bí thư thành ủy, còn Hàn Đông chỉ là chủ tịch thành phố. Hai là tuổi của Hạ Kim Cường cũng lớn, thời gian chìm nổi trong quan trường cũng nhiều, thủ đoạn chắc chắn mạnh hơn một chút. Ba là Hạ Kim Cường dường như làm việc ở thành phố Tân Châu lâu hơn Hàn Đông, kinh doanh chắc sẽ lâu hơn. Bởi vậy, Tần Vị Quân thấy, từ ba lý do này, Hàn Đông bất luận thế nào cũng sẽ không đấu lại Hạ Kim Cường. Cho nên chỉ cần thu xếp được phía Hạ Kim Cường ổn thỏa, tất cả mọi chuyện của thành phố Tân Châu đều không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu lão ta biết được tình hình thực tế của thành ủy Tân Châu bây giờ, cũng không biết lão ta sẽ nghĩ như thế nào. Đợi các chuyên gia nói xong, Thẩm Tòng Phi cũng phát biểu. Trước hết, anh ta tổng kết ý kiến của các chuyên gia, biểu thị sự cảm ơn đối với các chuyên gia, sau đó chuyển đề tài, nói rằng trong vấn đề khai thác mỏ than huyện Vô An, thành phố Tân Châu đã lập ra sắp xếp và bố trí tương ứng, đưa ra khái niệm xây dựng khu công nghiệp xanh Trường Giang Nguyên. Tên Thẩm Tòng Phi này giống như Hoàng Văn Vận, đoán chừng đều là người của Hàn Đông. Xem ra, bọn họ không muốn cục công nghiệp than đá tỉnh nhúng tay vào. Tần Vị Quân cười nhạt. Có điều, chuyện này không phải bọn chúng định đoạt. Đến lúc đó, cục công nghiệp than đá tỉnh xây dựng một công ty khai thác tổng hợp, xem các người có thể làm thế nào. Ngoài việc cấu kết với Hạ Kim Cường già, còn nhận được sự ủng hộ của vị lãnh đạo nào đó trên tỉnh ủy. Bởi vậy, đặc biệt không sợ hãi. Thấy ý tứ gần xa của Hoàng Văn Vận, Thẩm Tòng Phi là không muốn cục công nghiệp than đá tỉnh nhúng tay vào. Trong lòng thầm cười nhạt, cảm thấy như đang xem diễn kịch vậy. Sau khi Thẩm Tòng Phi nói xong, các lãnh đạo của các bộ phận liên quan của thành phố Tân Châu cũng phát biểu. Đây là bố trí sẵn từ trước. Lời nói của bọn họ chủ yếu là dựa vào kiến nghị của các chuyên gia, tổng hợp tình hình thực tế của thành phố Tân Châu, đưa ra ý kiến của mình, làm thế nào lợi dụng khai thác mỏ than huyện Vũ An. Toàn bộ buổi tọa đàm, từ đầu đến cuối, làm cho người ta có chút nghi hoặc. Hai bên, mỗi bên đều đưa ra quan điểm của mình, dường như đang âm thầm phân cao thấp. Mặc dù nói chuyện không hợp, nhưng mọi người đều phải làm tốt công việc ngoài mặt. Buổi tọa đàm phải mở ra, cho nên dù là mình nói mình nghe, thì cũng phải nói một chút. Cứ như vậy, buổi tọa đàm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, cũng đến lúc ăn cơm rồi, bèn nói. Chúng tôi bố trí cơm trưa, phó cục trưởng Tần và các vị chuyên gia, chúng ta đi thôi. Tần Vị Quân sớm đã không kiên nhẫn được nữa rồi, sớm đã đợi đến giờ ăn, bởi vì khi lão gọi điện thoại cho Hạ Kim Cường, Hạ Kim Cường nói phải qua uống với bọn họ mấy chén, đến lúc đó mới có cơ hội đả kích đám người Hoàng Văn Vận. Tiệc rượu được bố trí ở nhà khách số 1, đoàn người vừa ra khỏi cửa, một lát sau liền đã tới. Sau khi xuống xe, Tần Vị Quân hỏi Hoàng Văn Vận. Chủ tịch thành phố Hàn trưa nay có ăn cơm cùng không? Hoàng Văn Vận thản nhiên cười nói. Chủ tịch thành phố Hàn có thể bận việc khác rồi. Anh ta không nói rõ. Dù sao, tên Tần Vị Quân này rõ ràng là đến phá rối, giữ vững khách khí ngoài mặt là được rồi. Tần Vị Quân cười nhạt, lão đương nhiên biết Hoàng Văn Vận là đang nói dối. Lúc này, thư ký của Hoàng Văn Vận đi tới, nhỏ giọng nói. Phó chủ tịch thành phố Hoàng, vừa rồi nhận được thông báo của văn phòng thành ủy, lát nữa bí thư Hạ sẽ tới. Hoàng Văn Vận gật đầu nói. Biết rồi. Từ lúc Tần Vị Quân gọi cuộc điện thoại đó, Hoàng Văn Vận đã có tâm lý chuẩn bị, cho nên bây giờ nghe nói Hạ Kim Cường tới cũng không thấy ngạc nhiên. Xem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Bố trí xong tiệc rượu, sắp xếp xong vị trí của Hạ Kim Cường, Hoàng Văn Vận nói với mọi người. Sau đó toàn bộ mọi người ngồi ở đó, vừa nói chuyện vừa chờ đợi. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Hạ Kim Cường đến. Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi. Hạ Kim Cường tươi cười nói. Tân vị quân đứng lên, đi qua Hoàng Văn Vận, tiến đến bắt tay với Hạ Kim Cường. Cảm ơn Bí Thư Hạ, trong lúc bận rộn đã dành thời gian tới gặp chúng tôi. Hạ Kim Cường nói. Phó Cục trưởng Tần quá khách khí rồi, anh mang theo nhiều chuyên gia như vậy đến thành phố Tân Châu chỉ đạo công tác. Chúng tôi có bận rộn đi nữa, cũng phải lắng nghe ý kiến và đề nghị của Phó Cục trưởng Tần và các vị chuyên gia chứ. Tần vị quân nhướng mắt nhìn Hoàng Văn Vận bên cạnh, lập tức đáp. Có lời này của Bí Thư Hạ là tốt rồi, tôi còn cho là thành phố Tân Châu không chào đón chúng tôi đến. Hạ Kim Cường cười nói. Sao có thể như vậy? Phó Cục trưởng Tần, chúng ta cũng không nên đứng đây, ngồi xuống vừa ăn vừa nói đi. Đám người đi vào chỗ rồi ngồi xuống. Tần vị quân luôn miệng nói chuyện cùng Hạ Kim Cường, không nói chuyện với Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi nữa, thể hiện sự bất mãn trong lòng lão ta. Đồng thời, trong lời nói cũng âm thầm chỉ ra bất mãn của lão đối với Hàn Đông. Hạ Kim Cường tuy rằng nghe được ý tứ trong lời nói của Tần vị quân, nhưng lại vẫn giả bộ, không trả lời trực tiếp, chỉ nói Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian này có rất nhiều việc, công việc rất bận. Để cho Tần vị quân nhảy ra đối với Hàn Đông, bất kể như thế nào, không thể để cho Hàn Đông sống thoải mái. Mục đích trong lòng Hạ Kim Cường là tạo nhiều đối thủ cho Hàn Đông, cho nên lúc nhận được điện thoại của Tần vị quân, lão lập tức liền bày tỏ muốn đến bữa cơm chúc rượu. Người của cơ quan trực thuộc tỉnh xuống, nếu lãnh đạo chủ chốt ở bên dưới ra mặt tiếp đón, mời rượu, bọn họ cũng cảm thấy rất có thể diện. Bởi vì như vậy, Tần vị quân thấy Hàn Đông để cho hai phó chủ tịch thành phố tiếp đón mình, vốn dĩ đã có chút khó chịu, trong lòng lại càng căm tức. Càng thấy tên Hàn Đông này thật không biết nể mặt. Bởi vậy ý quyết định, trong sự việc khai thác mỏ than huyện Vũ An, nhất định sẽ không để cho Hàn Đông được như ý. Đúng rồi, Bí Thư Hạ, trước khi đến đây, tôi đã đến gặp Phó Chủ tịch tỉnh Lý. Anh ấy chỉ thị nhất định phải tăng cường lợi dụng khai thác tổng hợp tài nguyên than đá toàn tỉnh. Bởi vậy, trên cùng mở cuộc họp thảo luận, chuẩn bị thành lập công ty đầu tư than đá Vũ An, giúp đỡ thành phố Tân Châu tiến hành khai thác hợp lý khoa học mỏ than lớn huyện Vũ An. Chuyện này mong thành phố Tân Châu ủng hộ nhiều hơn. Nói xong, lão ta giơ chén rượu trong tay lên. Hạ Kim Cường trong lòng buồn bực, gã không ngờ Tần Vĩ Quân đưa ra phương án như vậy, lại còn muốn gã tỏ thái độ, đây không phải là ăn mất con tốt của gã sao? Nếu lời nói của Hạ Kim Cường có trọng lượng thì đỡ một chút, nhưng mấu chốt là thành phố Tân Châu bây giờ, lời nói của Hạ Kim Cường căn bản là không có tác dụng. Bí Thư Hạ, tôi xin cạn trước. Tần Vĩ Quân mỉm cười nói, uống cạn rượu trong chén. Tần Vĩ Quân ngửa cổ uống cạn rượu trong chén, sau đó hai tay cầm chén rượu hướng về phía Hạ Kim Cường. Hạ Kim Cường trong lòng rất tức giận. Gã cảm thấy Tần Vĩ Quân này thật là quá khoa trương. Cho dù hai người trước đây đã bàn bạc với nhau, nhưng trước mặt mọi người, lão ta bỗng nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Mọi người đều đang nhìn, chẳng lẽ để cho Bí Thư Thành ủy ta câu kết người ngoài sao? Tuy rằng gã muốn mượn tay Tần Vĩ Quân gây ra phiền toái cho Hàn Đông, nhưng giờ phút này gã cũng không thích Tần Vĩ Quân, bởi vì Tần Vĩ Quân làm thế này hoàn toàn là chiếu tướng gã. Tôi uống với anh chén này. Hạ Kim Cường mỉm cười uống cạn rượu trong chén, sau đó nói. Phó Cục trưởng Tần lần này mang theo chuyên gia đến thành phố Tân Châu chỉ đạo công tác, tôi thay mặt thành ủy cảm ơn các anh. Nói xong, gã lại giơ cái chén lên. Về cái gọi là công ty đầu tư lúc trước mà Tần Vĩ Quân nói ra, gã không quan tâm, giả bộ như không nghe thấy, nói lảng sang chuyện khác. Đây là kỹ năng sở trường của người làm quan, khi sử dụng tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Tần Vĩ Quân nhíu nhíu mày, ngượng ngùng cười, cũng không nói tiếp nữa. Trên bàn ăn, trong khoảng thời gian ngắn vui vẻ hòa thuận, mọi người ăn uống linh đình, không khí cũng không tệ. Cơm nước xong, Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi đưa đoàn người đến nhà khách rồi cáo từ. Còn Tần Vĩ Quân thì kéo Hạ Kim Cường đi uống trà, đoán chừng là đi bàn bạc chuyện xấu gì đó. Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi cùng nhau từ nhà khách đi ra, nói. Anh Thẩm, lần này Tần Vĩ Quân đến không tốt đẹp gì. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ của lão ta dường như có quan hệ tốt với Bí Thư Hạ. Hoàng Văn Vận nói. Thế này đi, lát nữa anh gọi điện thoại kể tình hình cho chủ tịch thành phố Hàn được biết. Cũng được, Thẩm Tòng Phi vui vẻ nói. Buổi chiều vừa đến giờ làm, Thẩm Tòng Phi liền đến văn phòng của Hàn Đông báo cáo lại tình hình của buổi tọa đàm, đặc biệt nhắc đến Hạ Kim Cường cũng có mặt và phương án khai thác mà Tần Vị Quân đưa ra. Tuy rằng bất ngờ khi Hạ Kim Cường và Tần Vị Quân qua lại với nhau, nhưng Hàn Đông cũng không mấy ngạc nhiên. Cho dù bọn họ có câu kết với nhau, bây giờ chuyện khai thác mỏ than huyện Vũ An, thành phố Tân Châu là Ủy ban Nhân dân thành phố đang phụ trách. Cụ thể làm như thế nào cũng không phải Hạ Kim Cường nói là được, Tần Vị Quân nói cũng không được. Nắm lấy quyền chủ động, điều kiện tiên quyết là không được dao động, chỉ có tuân theo điều kiện tiên quyết này, Cục Công nghiệp Than Đá tỉnh muốn có chút lợi ích, Hàn Đông cũng sẽ không cố ngăn cản. Nhưng Tần Vị Quân gọi điện thoại đến trước, sau đó mang theo cái gọi là chuyên gia đến thành phố Tân Châu, căn bản là muốn chiếm lấy quyền chủ động khai thác mỏ than huyện Vũ An. Trong tình hình này, Hàn Đông làm sao có thể để cho lão ta toại nguyện? Ừ, tôi đã biết tình hình rồi. Về vấn đề khai thác mỏ than huyện Vũ An, thành phố đã có sắp xếp và bố trí thống nhất. Tiếp theo là vấn đề được thực hiện như thế nào. Về mặt này, anh Tòng Phi là lãnh đạo phân công quản lý, phải suy nghĩ, nhanh chóng nắm bắt các hạng mục công việc mới được. Đồng thời, cũng phải bắt đầu chuẩn bị thành lập bộ máy trường Giang Nguyên. Bây giờ công việc tương đối ít, anh Tòng Phi hướng dẫn người của huyện Vũ An cùng làm. Có thể làm được, đợi đến khi đi vào quỹ đạo rồi, thì chính thức thành lập bộ máy, phụ trách toàn bộ chuyện này. Theo kế hoạch của tôi, sẽ xây dựng trường Giang Nguyên thành khu công nghiệp cấp phó giám đốc sở, cho nên về mặt nhân sự không thể qua loa. Thấy Hàn Đồng căn bản cũng không nhắc lại chuyện Cục Công nghiệp Than Đá tỉnh, Thẩm Tòng Phi trong lòng hiểu được, Hàn Đồng chắc chắn sẽ không để Tần Vị Quân thực hiện được ý đồ. Hơn nữa, nghe ý tứ của Hàn Đồng dường như muốn giao vấn đề nhân sự khu công nghiệp trường Giang Nguyên cho mình xử lý, chuyện này hoàn toàn là tặng lợi ích cho mình. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi đã chuẩn bị gần xong rồi. Hai ngày nữa, tôi chuẩn bị điều động các đồng chí của Cục Xúc Tiến Đầu Tư, Ủy ban Kế hoạch, huyện Vũ An cùng đến Tập đoàn Thủ Cương một chuyến. Trước mắt tôi đã chuẩn bị tài liệu cơ bản của công ty Tập đoàn Gang Thép quan trọng trong nước, đến lúc đó đi thăm từng nơi. Hàn Đông gật đầu, nói. Ừ, về chuyện điều động chọn người, anh và Phó Chủ tịch thành phố Văn Vận, Phó Chủ tịch thành phố Bạch Thần nói chuyện với nhau, phải điều động nhân viên có năng lực, triển khai công việc có hiệu quả, nhanh chóng có được đột phá. Bí thư Hạ, tôi thấy Hàn Đồng cũng thật quá đáng. Cho hai vị phó chủ tịch thành phố đến lượn một vòng rồi đi rồi, bây giờ cũng không thấy mặt mũi đâu nữa. Tần Vị Quân vô cùng tức giận, buổi trưa ngồi uống trà với Hạ Kim Cường, hai người bàn bạc một số vấn đề. Lão ta lúc này mới cảm thấy dường như Hạ Kim Cường ở thành phố Tân Châu này không có tiếng nói. Trong lòng đã thầm khinh miệt, cũng hiểu được vì sao lúc ăn cơm Hạ Kim Cường ngó lơ đề nghị của mình. Đồng thời, trong lòng của lão ta cũng hiểu rõ, chuyện lần này chỉ sợ có chút phức tạp. Tuy rằng, Cục Công nghiệp Than Đá tỉnh có trách nhiệm quản lý tài nguyên than đá giàu có của toàn tỉnh, nhưng nếu giới huyện thị không phối hợp, căn bản cũng không có tác dụng gì. Mà lúc trước, mình cũng đã lên mặt đắc tội với Hàn Đông, nếu muốn thành phố Tân Châu phối hợp, cơ bản là điều không thể. Đây đều là do cái gã Hạ Kim Cường này vô dụng, đường đường là bí thư thành ủy, thậm chí ngay cả chủ tịch thành phố cũng không quản chế được. Uổng công ta còn nghĩ gã ta lợi hại. Tần Vị Quân trong lòng vô cùng tức giận. Phải biết rằng, làm phó cục trưởng thường trực của Cục Công nghiệp Than Đá tỉnh, tuy rằng không phải là nhân vật số một, nhưng vì đằng sau có ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Lý Trọng Hỷ làm chỗ dựa. Bởi vậy, lão ta làm mưa làm gió trong cục, không coi cục trưởng ra gì. Lão quan lấy mình làm trung tâm, bây giờ thấy bí thư thành ủy thành phố Tân Châu Hạ Kim Cường không được việc, liền có chút coi thường gã ta. Nhưng bây giờ lão đã đắc tội với Hàn Đông, bởi vậy dù coi thường Hạ Kim Cường nhưng vẫn phải hợp tác cùng với gã mới được. Hạ Kim Cường cũng có chút tức giận, giơ tay xem giờ, nói: cũng muộn rồi, buổi chiều tôi còn có việc, không tiếp phó cục trưởng Tần được nữa rồi. Tần Vị Quân thản nhiên cười nói: được, làm lỡ việc của bí thư Hạ rồi, về chuyện mỏ than huyện Phú An tôi sẽ về báo cáo cho phó chủ tịch tỉnh Lý, tin rằng tỉnh sẽ ủng hộ công việc của chúng ta. Hạ Kim Cường bắt tay Tần Vị Quân, nói: vâng, vậy nhé, tôi chờ tin tốt của phó cục trưởng Tần. Tuy ở ngoài mặt, gã không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Bây giờ, Tần Vị Quân rốt cuộc phải lôi chỗ dựa sau lưng ra rồi. Như vậy cũng tốt, tuy rằng chưa chắc làm gì được Hàn Đông, nhưng ít nhất tạo cho hắn một đối thủ mạnh. Nghĩ đến đây, gã quyết định lại thêm mắm thêm muối, nói: có phó chủ tịch tỉnh Lý ra mặt, vậy thì càng tốt, một khi công ty đầu tư được thành lập, đến lúc đó tiền tài các nơi chắc chắn sẽ ùn ùn kéo tới. Tôi tin rằng mỏ than huyện Vũ An chắc chắn sẽ có được sự lợi dụng tốt nhất. Tần Vị Quân cười ha ha nói. Ha ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy. Quay về tôi sẽ bố trí nhanh chóng thành lập công ty đầu tư mỏ than Vũ An. Đến lúc đó, xin Phó Chủ tịch tỉnh Lý phê chuẩn. Đến lúc triển khai công việc, hẳn là sẽ thuận lợi hơn. Nghe thấy trong lời nói của Tần Vị Quân có chút bất mãn, Hạ Kim Cường cười cười, nghĩ thầm rằng. Tốt nhất là vậy, lão trở về thành lập công ty đầu tư trước đi. Về phần Hàn Đồng, đến lúc đó có thỏa hiệp hay không lại là chuyện khác. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến mình. Dù gì chuyện mỏ than huyện Vũ An bây giờ đã giao hoàn toàn cho Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý rồi. Lúc này, lần đầu tiên gã cảm thấy Hàn Đồng giành quyền chủ động về mỏ than huyện Vũ An không phải là chuyện gì xấu. Bây giờ, Tần Vị Quân không phân tốt xấu mà nhúng tay vào. Lão và Hàn Đồng hai người bất kể là ai thắng, đối với Hạ Kim Cường mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Sau khi Hạ Kim Cường đi rồi, Tần Vị Quân ở trong nhà khách một lúc rồi gọi những người đi cùng, không chào tạm biệt Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu, đi ô tô thẳng về Thục Đô. Hoàng Văn Vận sau khi nhận được tin, lập tức đến văn phòng của Hàn Đồng, nói: Chủ tịch thành phố Hàn, tổ chuyên gia của Cục Công nghiệp Than Đá tỉnh đã không từ mà biệt, xem ra bọn họ rất không hài lòng. Hàn Đồng thản nhiên cười nói: Không đến mức đấy chứ. Nhân vật số 1 của thành ủy thành phố Tân Châu đều đã đích thân tiếp kiến bọn họ rồi, còn ăn cơm cùng họ, còn có chỗ nào không hài lòng chứ? Hoàng Văn Vận gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng tổ chuyên gia lần này có đưa ra mấy kiến nghị có ích, ví dụ như tăng cường tổ chức lãnh đạo khai thác mỏ than, tiến hành khai thác có tính bảo hộ. Hàn Đông nói. Nếu là kiến nghị tốt, chúng ta sẽ thực hiện trong công việc. Về phần tổ chức lãnh đạo, trước mắt chủ yếu do Phó Chủ tịch thành phố Thẩm mang theo những người liên quan đi. Đợi sau khi triển khai công việc, sẽ chính thức thành lập Ban Quản lý Khu Công nghiệp Xanh Trường Gia Nguyên. Chuyện này, tôi đã nói chuyện với đồng chí Thẩm Tòng Phi để cho anh ấy làm xong các công việc chuẩn bị liên quan. Hoàng Văn Vận hiểu ý của Hàn Đông, nói. Năng lực làm việc của anh Thẩm Tòng Phi thì ai cũng biết rồi. Nói ra thì mấy người chúng tôi đều là đồng nghiệp cũ, bây giờ lại đều làm việc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch thành phố Hàn, cũng coi như là có duyên. Hàn Đông cười ha ha, nói. Đúng vậy. Cho nên, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, cùng nhau làm nên sự nghiệp. Lại nói, lúc đầu Hàn Đông đến huyện Phú Nghĩa mới chỉ là một cán bộ cấp phòng. Lúc đó Hoàng Văn Vận là bí thư huyện ủy cấp cục trưởng, mà Thẩm Tòng Phi cũng là cán bộ cấp cục phó. Còn bây giờ, Hàn Đông đã trở thành lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Nếu đổi lại là người bình thường, e là không thích ứng kịp. Nhưng Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi rất nhanh đã thích ứng với vị trí của mình. Đang nói, điện thoại di động của Hàn Đông vang lên, lấy ra xem là Lộ Lợi Dương gọi tới. Hàn Đông mỉm cười, nghe điện thoại nói. Anh Lộ. Ha ha ha, Hàn Đông, tôi sắp tới thành phố Tân Châu rồi, anh phải chuẩn bị đón tiếp nhé. Trong điện thoại, Lộ Lợi Dương cười ha ha. Lần này tôi dẫn theo không ít người đến cổ động cho anh, đến lúc đó đảm bảo anh hài lòng. Hàn Đông cười nói. Tốt, vậy tôi sẽ sắp xếp chỗ ở, các anh ở được mấy ngày? Lộ Lợi Dương nói. Khoảng 2-3 ngày, chúng tôi đi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Tiềm Anh, đồng thời tham quan chỗ làm việc của anh một chút. Hàn Đông cười cười nói. Vậy được, tôi ở phòng làm việc chờ nhé. Dựa vào cảm giác của Hàn Đông, Lộ Lợi Dương làm việc rất đúng mực, cho nên trong lòng Hàn Đông cũng tràn đầy hy vọng, không biết anh ta dẫn đến cho mình những người như thế nào. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 198 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.